Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, là phải cố gắng sáng chói Trường Hồng Tôn phong thái. Bệnh kinh phong phiêu ban ngày. Quang cảnh Tây Trì Lưu. Mây mưa thổi qua, thiên quang vội vã. Trong nháy mắt lại là 3 năm vừa qua. 3 năm nay trong lúc đó đại giới vưu không yên ổn. Chung quanh đều có năm đó như Lâm Lang Tiên Thành bình thường Long Trụ tai họa. Trong lúc nhất thời Long Trụ cũng không còn an toàn. Tam đại ma giáo dục già dục dịch. Huyên náo đại giới chính đạo khắp nơi nhân sĩ lòng người bàng hoàng. Đỗ Huyền ở 3 năm nay trong lúc đó cũng là có bao nhiêu ra ngoài ở khắp nơi bôn ba. Một mặt bình định ma giáo gây nên họa loạn. Mặt khác cũng là tra xét đến tột cùng là cái nào chính đạo đại năng trong bóng tối hiệp trợ ma giáo làm những việc này. Tân sinh ma đồ có thể tạ do trong cơ thể cất giữ tính tình cương trực tạm thời đến che giấu mình ma đồ thân phận. Này ở đây trước là gần như không tồn tại. Ma đồ một thân ma đan đạo khu. Chứa chấp được loại này hạo nhiên chính khí không chỉ có không có bạo thể ma chết. Trái lại còn có thể ngắn ngủi hơn nữa vận dụng. Ngụy trang ma đồ tồn tại, càng làm cho người khá là đau đầu. Đỗ Huyền môn biết, một hồi càng to lớn hơn mưa gió đã trong bóng tối tích trữ. Ma giáo động tác càng lúc càng cần, tất nhiên là phải có tân động tác lớn. Một hồi thiên địa chấn động ác chiến, nên không xa, Độc Tú Phong bên trên. Trước sau như một giống như mỹ lệ Độc Tú Tiểu Trúc. Theo An Duyệt Thư đến cùng Nhược Vãn Đường thức tỉnh cũng là náo nhiệt lên. Coi như Đỗ Huyền đại đa số thời điểm không ở, phong trên vẫn như cũ có thể nghe nhẹ nhàng như chuông bạc giống như nhiều tiếng nói cười. Ngày hôm đó, Nhược Vãn Đường vừa thấy trong viện không ai, vỗ đầu một cái liền biết Tố Tầm khẳng định lại lôi kéo An Diệt Thư đang làm thay đổi quần áo trò. Chơi, nhị sư muội lão yêu trang phục, người ta tam sư muội tu vi thấp kém còn tốt hơn thật tu hành đây. Nàng như vậy luôn lôi kéo người ta quấy rối. Hại, Nhược Vãn Đường bước nhanh đi đến Tố Tầm trong phòng. Cửa phòng khẽ che, lại nghe chúng tuyển mềm mại âm thanh. Nhị sư tỷ, ngươi nhẹ một chút a. Diệt Thư đau, khà khà. Kiên trì một hồi mà. Liền gần được rồi, liền đau như vậy một hồi. A, sư tỷ, được rồi mà, vẫn không có rồi. Ta dùng lại dùng sức, hiệu quả khẳng định được. A, sư tỷ, Nhược Vãn Đường đứng ở ngoài cửa, đưa tay khẽ che môi đỏ. Nhị sư muội cùng tam sư muội, làm sao có thể lén lén lút lút làm chuyện như vậy a? Vẫn là ở ban ngày. Này có thể làm sao cho phải? Là ở là quá xấu hổ a. Nhược Vãn Đường ngạc nhiên lại là mang khí. Không được, nàng thành tựu đại sư tỷ, nhất định phải cố gắng quản dạy các nàng. Đúng là Tố Tầm làm gì không được, tịnh dậy hư tiểu sư muội. Nhược Vãn Đường đột nhiên đẩy cửa đi vào. Sau đó 3 người đều há hốc mồm. Tố Tầm 2 tay lôi kéo thắt dây dùng sức mà kéo về phía sau. An Diệt Thư nhấc theo áo đầm góc viền. 2 người một mặt kinh ngạc nhìn Nhược Vãn Đường. Sư tỷ, đại sư tỷ, ạch lúng túng a. Nhược Vãn Đường có chút ngổn ngang. Nàng thật không tiện mà cười cợt. Các ngươi đây là ở. Tố Tầm cười nói. Mặc quần áo a, cái này tiên quần mua nhỏ. Thế nhưng rất sấn vóc người a. Để tiểu sư muội thử một lần. Tuyệt đối cay đến mức nổ tung. An Diệt Thư yếu yếu mà đạo là. Thế nhưng quá nhỏ a sư tỷ. Đúng là xuyên không lên. Đây là sư tỷ ngươi hảo a. Tố Tầm ngửa đầu đạo là. Ai nha, tài mọn có thể hiện ra đại mà. Chúng ta nơi đó đều không khác mấy. Có muốn hay không hấp dẫn sư tôn nhãn cầu? Có muốn hay không gây nên sư tôn quan tâm? Vậy còn không đến ở những chỗ này cố gắng nỗ lực. Nhược Vãn Đường giơ tay đỡ trán, một mặt bất đắc dĩ cười. Tố Tầm nhìn đại sư tỷ, trong đầu đột nhiên lại đến rồi ý nghĩ mới. Nàng cười giả dối, khà khà, sư tỷ, a, ngươi không nên tới a. Nhược Vãn Đường vội vàng khoát tay nói. Ta đi tu hành. Nhược Vãn Đường duỗi ra 2 con long chảo thủ lập tức tập kích lại đây. Sư tỷ, đừng chạy mà khà khà. Đến, Ba người chúng ta hôm nay đến điểm trang phục. Tam tỷ muội một lòng. Đẹp đẽ lại phiêu nhưỡng ác hì hì. À, Nhược Vãn Đường liên tục xua tay từ chối. Làm sao không chống cự nổi Tố Tâm tay cảnh đại. Thật chính là, người mẫu thôi, chỉ chốc lát sau. Ba người đi ra khỏi Độc Tú Phong ở ngoài. Nhược Vãn Đường một bộ chùi ngực quần lụa mỏng bạch y. Màu trắng quá đầu gối la miệt. Tố Tầm một thân kinh bạo thiếp thân trang phục ngắn. An Diệt Thư màu tím lụa mỏng thêm vào hoa văn liền thân màu tím quần. Ngoại trừ Tố Tầm vóc dáng yêu chuộng. Nhược Vãn Đường cùng An Diệt Thư vóc người cao gầy xuất sắc dung nhan đều khác nào một cái siêu mẫu. Oa, Tố Tầm nhìn chung quanh. Trong ánh mắt là không ngừng được ước ao. Thậm chí còn không nhịn được nuốt nước miếng mấy cái. Rầm rầm, chân dài, thật hâm mộ a. Nhược Vãn Đường cười khẽ nhìn Tố Tầm. Lần này hài lòng chưa sư muội? Thỏa mãn thỏa mãn, siêu cấp thỏa mãn. Tố Tầm ngơ ngác mà gật gù, ánh mắt không ngừng mà ở sư tỷ cùng tiểu sư muội trên người qua lại. An Diệt Thư triển khai một sao sao thể. Từ khi đến đi ra bên ngoài sau khi nghiễm nhiên cùng từ trước như vậy phong trần quyến rũ dáng dấp. Như hai người khác nhau. Nàng rất ít lại xuyên qua như vậy hiện ra vóc người quần áo. Bao nhiêu còn có chút không dễ chịu. Trừ phi là cho sư tôn nhìn qua. Ba người chính đang lẫn nhau đàm tiếu trêu ghẹo thời gian. Chân trời một đạo hồng quang chạy tới. Đỗ Huyền trở lại Độc Tú Phong ở trong. Hả? Đỗ Huyền định thần nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Ban ngày liền như thế kích thích sao? Đây là bấm đúng thời gian chờ hắn trở về sau đó bắt đầu chỉnh hoạt. Tố Tầm vừa thấy sư tôn bóng người. Nhảy nhảy nhót nhót một cái dã man xông tới. Nàng kéo dài cổ họng hô. Sư, tôn, sau đó một đầu va tiến vào Đỗ Huyền trong lồng ngực. Đỗ Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng hạt dưa. Cười nói. Các ngươi, đây là đang làm gì thế? Nhược Vãn Đường cùng An Diệt Thư đồng thời đem hai tay để xuống đan điền bên trên. Thẳng tắp địa đứng thẳng. Dáng ngọc yêu kiều. Phù dung sinh hoa. Hai người đều có chút thật không tiện. Đỗ Huyền hai độ định thần nhìn lại. Trong lòng không tự chủ thử lưu thử lưu thử lưu. Đây cũng quá thái thái vén người ba. Khẳng định lại là Tố Tầm làm việc chuyện tốt. Có điều lúc này không có vấn đề. Ta có thể. Sư tôn. Nhược Vãn Đường cùng An Diệt Thư chăm miệng một lời nói. Đỗ Huyền khẽ cười nói. Có phải là lại bị Tố Tầm cho chỉnh a? An Diệt Thư khẽ cười không nói gì. Nhược Vãn Đường nũng nịu trêu ghẹo nói. Sư tôn, ngươi xem một chút nhị sư muội. Cả ngày liền lôi kéo tiểu sư muội chơi. Tiểu sư muội thời gian tu hành cũng không đủ. Sư tôn ngươi đến phân xử thử mà. Đỗ Huyền con mắt hơi híp lại. Thật không tiện a, ta không có nhìn rõ ràng. Thực sự là không có cách nào đến phân xử a. Nói ánh mắt hướng về hai người thon dài trường lùi. Quét tới. Ai nha. Sư tôn cũng bắt đầu không đứng đắn. Bị Tố Tầm mang hỏng rồi a. Nhược Vãn Đường hơi dậm chân một cái. Gắt giọng. Sư tôn cũng cùng nhị sư muội như thế. An Diệt Thư ở một bên che miệng cười. Tố Tầm quay đầu lại lộ ra cắn môi cười xấu xa. Đỗ Huyền sảng lãng cười to. Hắn đạo là. Được rồi. Gần đủ rồi. Còn có chuyện khẩn yếu. Đỗ Huyền nghiêm mặt nói. Lập tức hợp đình ba ngày đại hội muốn đến. Khắp nơi có máu mặt tông môn đều sẽ phái người tham gia. Lần này rất là trọng yếu. Muốn trao đổi liên quan với ma giáo đại sự. Vì lẽ đó chúng ta tông môn lúc này do ta cùng Đông Hạo Tôn cùng đi. Tố Tầm đạo là. Sư tôn không phải luôn luôn không thích tham dự những này đại hội mà. Đỗ Huyền gật gật đầu nói. Lúc này là không có cách nào. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Đại trưởng lão nhường ta đi qua giữ trận tử. Sáng chói chúng ta càn linh kiếm tông phong thái. Vững vàng chính đạo tâm thần mà. Tố Tầm ngoan ngoãn mà gật gù. Trong lúc nhất thời trong lòng ba người đều là vô cùng tự hào. Này chính là các nàng sư tôn a. Nhất thế chi tôn, bài diện cho đủ. Đỗ Huyền nói tiếp là, Diệt Nhi, người tu vi vẫn còn tương đối thấp vi. Cố gắng ở trong tông môn tu hành liền tốt. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi đi Ly Nguyệt Tôn nơi đó. Người phải cố gắng nghe theo Ly trưởng lão chỉ điểm cùng giáo huấn. An Diệt Thư quỳ gối lên tiếng. Trả lời. Vâng, Diệt Thư biết rồi. Lập tức vẻ mặt trong lúc đó chính là hơi có chút cô đơn. Nàng cũng rất muốn cùng sư tôn còn có các sư tỷ cùng đi à. Thế nhưng nàng xác thực tu vi không đủ. Đi tới cũng là cho sư tôn lạc thể diện. Không phải nghĩ nhiều rồi. Lần sau gặp mang ngươi. Đỗ Huyền mỉm cười nói. Vãn đường, ngươi cùng Tố Tâm theo ta cùng đi vào. Lúc đó còn có thể có thật nhiều thiên kiêu. Các ngươi đều là chính đạo trụ cột tài năng. Có thể nhiều làm giao lưu. Kinh qua sang năm có khả năng cần lẫn nhau giúp hỗ hiệp trợ. Nhược Vãn Đường gật đầu đáp. Vâng, sư tôn. Tố Tầm ôm Đỗ Huyền lắc lắc thân thể. Lão ma sát quái. Nàng cười đùa nói là. Thật nhỏ sư tôn. Đỗ Huyền sáng sủa nở nụ cười. Theo mặc dù là ngẩng đầu nhìn hướng thiên một bên. Xác thực. Nên cố gắng ở trước mặt mọi người triển trường hồng tôn phong thái. Cho ma giáo một cái kinh sợ. Cho chính đạo một cái tự tin. Ma giáo động đến lại hoan lại có làm sao? Chúng ta có nhất thế chi tôn trường hồng tôn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.